One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1475, chương 149, phung phí của trời thiếu niên. Huyền vực là một tái địa linh nhân kiệt. Cương vực, vô biên đại vực. So với hoang vực muốn tốt rất nhiều. Có rất nhiều đại thế lực đều tại cái này một vực đóng quân có nhân thủ. Nơi này sơn hà tráng lệ. Một tòa lại một tòa đại thành sừng sững tại đại địa phía trên. Người đến người đi, vô cùng phồn hoa. Bạch Viêm bọn người đứng tại kim xí đại bằng trên lưng. Đứng xa xa nhìn, cũng có thể cảm nhận được cái kia cuồn cuộn trần thế khí tức. Đập vào mặt, cái này một vực tu hành trình độ cực cao. Mỗi một tòa trong thành lớn đều có cao thủ tọa trấn. Khí tức cường đại. Đi xuống đi, trước tìm người lưu lượng lớn thành thị chỉnh đốn một cái. Sau đó lại đi tìm thần linh mảnh vỡ. Bạch Viêm vỗ vỗ kim xí đại bằng trên lưng lông vũ. Ra hiệu nó hạ xuống đi. Đại thành to lớn vô cùng. Vắt ngang ở trên mặt đất. Giống như một đầu tuyệt thế hung thú. Vô cùng uy nghiêm. Tản ra đáng sợ khí tức. Cửa thành người đến người đi. Nối liền không dứt, có thủ vệ chia hai đôi gạt ra, ở cửa thành hạ kiểm tra, duy trì trật tự, ngoặt cửa thành, sắp xếp đội ngũ thật dài, đội ngũ bên trong hữu hình, cũng có hình người, có ít người trên đầu mọc ra sừng thú hoặc là sau lưng mọc lên cánh chim các loại. Xem xét liền không là nhân tộc, các tộc sinh linh đều tại đứng xếp hàng, chờ đợi vào thành. Kim xí đại bằng thân thể khổng lồ đáp xuống ngoài thành. Lập tức dẫn tới cửa thành vô số sinh linh ghé mắt. Đã lớn như vậy kim xí đại bằng. Coi như không phải máu. Cũng đã rất kinh người. Cái này hình thể kim xí đại bằng. 667 đã trên cơ bản có thể xác định đạt đến liệt trận cảnh. Có thể so với nhân loại quốc độ vương hầu. Bạch Viêm cùng Vũ Tử Mạch các loại đi xuống kim xí đại bằng. Hướng phía hướng cửa thành mà đi. Kim xí đại bằng thu nhỏ đến phổ thông hùng ưng lớn nhỏ. Vẫy cánh muốn như là thường ngày dừng lại tại Bạch Viêm trên bờ vai. Vũ Tử Mạch con mắt nhìn tới. Mang theo cảnh cáo ý vị. Bạch Viêm là nàng. Nàng không cho phép người khác áp sát quá gần. Dù là kim xí đại bằng là một cái công bằng cũng giống vậy. Kim xí đại bằng tại dừng lại một chút. Kém chút một đầu rơi trên mặt đất. Có chút buồn bực. Bất quá Vũ Tử Mạch thế nhưng là chủ nhân nữ nhân. Nó không thể trêu vào. Kim xí đại bằng bất đắc dĩ. Một lần cuối cùng bay đến độc giác nhân hùng đỉnh đầu. Đứng ở trên đầu của nó. Không xuống. Đần chim. Làm gì chứ, mau từ bản hùng đầu trên dưới đến, lão có thể đầu của ta như thế tôn quý, là ngươi có thể tùy tiện dừng lại sao? Độc giác nhân hùng tức giận đến hô thở nặng khí, một đôi có thể trưởng không ngừng hướng lên quơ, muốn đem kim xí đại bằng lấy xuống. Bớt nói nhảm, bản bằng bay lâu như vậy cũng mệt mỏi, đứng tại trên đầu ngươi nghỉ ngơi một chút thế nào? Ngươi cho vốn liên an phận điểm. Kim xí đại bằng móng vuốt sắc bén bắt lấy độc giác nhân hùng trên đỉnh đầu. Độc giác sắc bén cảm giác tại độc giác nhân hùng đỉnh đầu quanh quẩn. Rất có con này đần có thể không nghe lời, liền trực tiếp đưa nó độc giác bẻ gãy ý vị. Chim chết, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn muốn ngươi đẹp mặt. Độc giác nhân hùng một đôi tay gấu không cam lòng đem thả xuống. Gào thét thô trọng, rất là giận. Kim xí đại bằng tu vi so với nó lão có thể cao hơn. Mỗi lần tại loại này đơn giản thô bạo tiếp xúc chiến bên trong. Độc giác nhân hùng luôn luôn qua không được tốt. Luôn luôn bị kim xí đại bằng áp chế. Hừ hừ, một ngày nào đó. Lão có thể tu vi của ta nhất định phải vượt qua cái kia đần chim. Đem toàn thân nó lông đều lột sạch. Độc giác nhân hùng ở trong lòng âm thầm thề. Nhất định phải vượt qua kim xí đại bằng. Dạng này tu vi bị áp chế cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Bạch Viêm các loại biết nghe lời phải, cũng đi theo tại đội ngũ đằng sau sắp xếp lên hàng dài. Hắc huynh đệ, ngươi là cái nào tộc thiên tài a? Vậy mà cũng một cái liệt trận cảnh kim xí đại bằng khi phi hành tọa kỵ. Lợi hại a. Bạch Viêm trước mặt một tên mập, quay đầu hướng Bạch Viêm nói ra, nhìn đứng ở độc giác nhân hùng trên đầu kim xí đại bằng tràn đầy hâm mộ. Gia hỏa này, có liệt trận cảnh kim xí đại bằng làm thú cưỡi, có tuyệt thế mỹ nữ đi theo, còn có một cái thái cổ di chủng khi tôi tớ. Thật sự là để cho người ta hâm mộ a. Trong đội ngũ những sinh linh khác, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt cũng đầy là hâm mộ. Vũ Tử Mạch dung mạo không thể so với huyền vực thập đại mỹ nữ kém. Tiểu tử này, diễm phúc không cạn a. Vẫn được, là cái kia đần chim xin để cho ta thu. Nhìn tốc độ nó cũng không tệ lắm. Cố mà làm tiện tay dưới. Đi đường thời điểm rất thuận tiện. Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu, lơ đánh nói, cái gì, kim xí đại bằng chủ động cầu được thu làm tọa kỵ. Cái gì, trước mặt mập mạp lập tức trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin, đi đường thời điểm dùng, kim xí đại bằng loại này sức chiến đấu chủng tộc mạnh mẽ. Hoàn toàn có thể làm chiến sủng, cùng chủ nhân cùng một chỗ sóng vai chiến đấu a. Gia hỏa này. Sẽ không phải thật đem kim xí đại bằng dùng để đi đường đi. Trong đội ngũ một trận rối loạn, toàn bộ sinh linh đều trợn mắt hốc mồm, cầm kim xí đại bằng đến đi đường. Cái này cũng quá xa xỉ a. Trong bọn họ có nếu ai thu hoạch được một cái kim xí đại bằng, khẳng định là hướng chiến sủng phương hướng bồi dưỡng a. Bình thường đều muốn ngon hơn dễ uống khi tổ tông giống như cung cấp. Bởi vì đây là thái cổ hung cầm hậu duệ, huyết mạch lực kinh người. Sau khi thành niên thực lực cường đại, đội ngũ chậm rãi đi tới. Rất nhanh, cửa thành nơi này toàn bộ sinh linh đều biết Bạch Viêm như thế một người. Đem kim xí đại bằng dùng để đi đường mãnh nhân. Muốn không bị người nhớ kỹ cũng khó khăn một đám người đối Bạch Viêm chỉ trò. Trong ánh mắt toát ra hâm mộ. Còn có đối Bạch Viêm đem kim xí đại bằng dùng để đi đường đau lòng nhức óc. Thật sự là quá phung phí của trời. Bạch Viêm các loại đẩy thời gian không ngắn. Cuối cùng tiến nhập nội thành. Dùng kim xí đại bằng đi đường. Thật kỳ quái sao. Trong thành người đến người đi. Bạch Viêm nhìn về phía Vũ Tử Mạch. Hỏi, Vũ Tử Mạch là tại hoang vực sinh trưởng ở địa phương. Lại là vũ tộc song kiệt thứ nhất, kiến thức bị hắn cái này ngoại lai hộ nhiều không ít. Kim xí đại bằng kỳ thật rất ít, phần lớn đều ở tại Thái Cổ Thần Sơn bên trong, rất khó tìm đến, với lại kim xí đại bằng nhất tộc cũng cực kỳ bao che khuyết điểm. Bất luận cái gì muốn nhúng chàm kim xí đại bằng sinh linh, đều sẽ nghênh đón tặng tộc điên cuồng trả thù. Vũ Tử Mạch mắt cổ quái, nhưng vẫn kiên nhẫn nói ra, có thể được đến một đầu kim xí đại bằng là rất khó đến, những người kia đạt được về sau đều là hướng chiến sủng phương hướng bồi dưỡng. Hận không thể khi tổ tông cúng bái, đoán chừng căn bản không nỡ đem kim xí đại bằng dùng để đi đường a. Vũ Tử Mạch như thế suy đoán nói, kim xí đại bằng đứng tại độc giác nhân hùng trên đầu. Nghe được Vũ Tử Mạch lời nói lập tức dương dương đắc ý. Mong đợi nhìn xem Bạch Viêm. Hy vọng Bạch Viêm có thể minh bạch nó chân quý. Không cần mỗi lần đều đưa nó dùng để đi đường. A, dạng này a. Bạch Viêm không có chút rung động nào gật đầu. Bất quá con này kim bằng tốc độ vẫn là quá chậm. Hẳn là nghĩ biện pháp tăng lên trí thuần máu. Như thế tài năng bay càng nhanh. Đi đường thời điểm cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bạch Viêm nhìn xem kim xí đại bằng, nghiêm túc nói, không có chút nào để ý tới kim xí đại bằng ám chỉ. Kim xí đại bằng kém chút trực tiếp từ độc giác nhân hùng trên đầu ngã xuống đi. Nghe được Bạch Viêm phía trước nửa câu, nói là phải nghĩ biện pháp đưa nó tăng lên tới thuần huyết. Nó cao hứng ấy nhỉ, không nghĩ tới Bạch Viêm câu nói tiếp theo, trực tiếp đưa nó đánh vào địa ngục. Nói nhiều như vậy, Bạch Viêm lại còn là chuẩn bị dùng để đi đường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.